Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Thập Đại Thánh Nữ. Thập Đại Thượng Cổ Huyết Mạch. Thánh chủ sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi cái gì có thể bồi thường ma tổ đồ vật. Cao cấp công pháp, chính hắn cũng không có. Pháp bảo, nếu có pháp bảo, hắn thánh địa liền sẽ không sợ sệt đắc tội ma tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, thánh chủ phát hiện, nguyên lai mình chính là cái nghèo kém. Cái gì đều không có a. Cái kia, ma tổ, ta, chấm ngoặc kép, thánh chủ mình cũng có chút mặt đỏ. Hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi bảo vật gì đến để ma tổ nguôi giận. Diệp Vô Thiên ánh mắt dùng mình, nhất thời sợ đến thánh chủ tâm chợt động. Nhìn đến đây, Lâm Uyển Nhi khẽ cắn răng, bỗng nhiên đứng lên, chủ động đến gần Diệp Vô Thiên trước người. Ma tổ đại nhân, ta có đồ vật có thể bồi thường ngài. Ồ, cái gì? Lâm Uyển Nhi hít sâu một cái, nói khẽ, ta huyết mạch, phượng nữ huyết mạch, có thể giúp ma tổ tu luyện. Diệp Vô Thiên nhíu nhíu mày, thu hồi uy áp, ra hiệu nàng nói tiếp. Căn cứ cổ điển ghi chép, phượng nữ huyết mạch trừ cùng nắm giữ long tính huyết mạch nam nhân song tu ra, cùng những người khác cũng đồng dạng có thể, nhưng nhất định phải là lần đầu tiên. Nói tới chỗ này, Lâm Uyển Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu, ta còn là lần đầu tiên, tấm thân xử nữ, ta huyết mạch, đối với ma tổ hẳn có một chút tác dụng, ma tổ ngài cảm thấy, có thể sao? Một bên thánh chủ thấy nữ nhi thấp giọng nói cái gì đó, trong lòng hắn bỗng nhiên thăng lên một tia dự cảm không tốt. Nữ nhân, ngươi cảm thấy, chỉ bằng một mình ngươi, có thể thay đổi bọn họ toàn bộ mệnh. Diệp Vô Thiên không có đồng ý, cũng không có từ chối, hiển nhiên là yêu cầu này hắn còn chưa đầy ý. Lâm Uyển Nhi sắc mặt khẽ thay đổi, khẽ cắn răng, trầm tư vài giây, bỗng nhiên lại nói, ma tổ đại nhân, ta còn biết rõ một bí mật, đối với ma tổ đại nhân tuyệt đối hữu dụng. Ồ, Lâm Uyển Nhi lời thề son sắt nói để Diệp Vô Thiên hơi có chút cảm thấy hứng thú. Kỳ thực, loại này thần bí cường đại huyết mạch không ngừng ta một người có. Ta còn biết rõ mấy người. Chấm ngoặc kép, Lâm Uyển Nhi nói tới chỗ này. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, còn có cái gì thần bí huyết mạch? Đại lục có thập đại thánh địa, cũng là phi thường lớn thế lực. Mà thập đại thánh địa có thập đại thánh nữ. Thánh nữ là từ trong vạn người chọn lựa ra đến thiên chi kiều nữ. Đồng thời có một ít đặc thù. Huyết mạch, đương nhiên cũng có chút thân phận đặc thù. Tỷ như ta, phụ thân là thánh chủ. Ta cũng là thánh nữ bên trong. Nắm giữ thượng cổ phượng nữ huyết mạch. Mà còn lại thánh địa còn có 9 cái thánh nữ. Thân phận các nàng hai bên đều không cùng, nhưng toàn bộ cũng nắm giữ thần bí thượng cổ huyết mạch. Lâm Uyển Nhi vừa mới dứt lời, lần này liền Diệp Vô Thiên cũng hơi kinh ngạc một hồi. Thập đại thánh nữ, 10 cái nữ nhân, toàn bộ là thượng cổ huyết mạch, làm sao sẽ nhiều như thế? Các nàng đều là cái gì huyết mạch? Lâm Uyển Nhi lắc đầu một cái. Ta chỉ biết rõ Linh Ngọc Thánh Địa Thiên Linh Nhi cùng Băng Tuyết Thánh Địa Bạch Tuyết Nhi theo. Thứ tự là Thượng Cổ Tố Nữ Huyết Mạch cùng Thượng Cổ Băng Ngân Huyết Mạch. Còn lại mấy cái thánh nữ còn chưa giao chảy qua. Không rõ lắm các nàng huyết mạch. Bất quá, có một chút, các nàng huyết mạch cũng mạnh phi thường. Tuyệt đối không thể so ta phượng nữ huyết mạch yếu. Lâm Uyển Nhi nói một hơi sở hữu mật mới. Thấy Diệp Vô Thiên cảm thấy hứng thú trầm tư, lúc này mới hơi thở một hơi. Thập đại thượng cổ huyết mạch, làm sao có thể xuất hiện ở thập đại thánh địa? Hơn nữa thánh địa tên thật giống cùng bọn họ thánh nữ có chút liên hệ. Mấu chốt nhất là, 10 cái thánh nữ, 10 loại nghịch thiên huyết mạch, nếu như có thể toàn bộ được, vậy mình tấn cấp cái kia trong truyền thuyết. vạn cổ bất hủ cảnh, cũng có hy vọng a. Vạn cổ bất hủ cảnh giới, thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá. Hoặc là nói, liền cái danh xưng này cũng chỉ tại thượng cổ từng xuất hiện. Truyền thuyết, thượng cổ có một hồi đại chiến, sở hữu cường giả toàn bộ ngã xuống, không một người tiếp tục sinh sống. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều thượng cổ bí pháp cùng thượng cổ huyết mạch thất truyền. Nếu như có thể đạt đến vạn cổ bất hủ cảnh giới, vậy thì rời cái này thiên đạo càng gần hơn một bước. Thôn phệ nó thời cơ cũng lớn hơn. Diệp Vô Thiên trong mắt tà khí lấp lóe, trước người ma khí không tự chủ phóng xuất, mười phần nguy hiểm. Nguyên bản sáng sủa thiên không bỗng nhiên xuất hiện mây đen, chậm rãi tụ tập hướng về Diệp Vô Thiên bên này, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Vô Thiên thầm nghĩ phương pháp. Đây, chuyện gì thế này? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn mây đen nằm dày đặc thiên không, đầy mặt kinh ngạc. Hắn lại từ cái kia trong mây đen cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, để hắn có gan muốn quỳ xuống đến cảm giác. Thở ra, chỉ là muốn một hồi đều biết gợi ra như vậy sự tình sao? Thiên đạo biến, cư nhiên đã có bản thân ý thức, bất quá cũng càng mạnh. Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm. Giữa bầu trời hắc sắc mây đen càng tăng lên, sở hữu ánh mặt trời cũng bị che khuất, cơ hồ là tay không gặp năm ngón tay. Thở ra, bản tôn hiện tại chẳng muốn cùng ngươi tranh tài. Diệp Vô Thiên phất tay một cái, thu hồi tà khí cùng ma khí. Cũng ngay trong nháy mắt này, mây đen chợt bắt đầu rút lui. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, thiên đạo xác thực đã có ý thức. Tuy nhiên khả năng còn chưa quá thành thục, thế nhưng không thể phủ nhận, nó đã có ý thức. Một bên thánh chủ cùng chúng đệ tử xem kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt ma tổ lại để thiên đạo cũng đặc thù đối xử, quả nhiên không phải người bình thường. PS, có hay không có loại kia trường soái, nói chuyện lại tốt nghe, ra cái môn dọc theo đường đi còn bị người mắng soái bức ra hỏa. Điểm cái siêu tầm, ném cái hoa tươi nguyệt phiếu cái gì. PS2, nội dung cốt truyện hội sáng chế mới, mọi người xem xuống, tuyệt đối sẽ không bài cũ. Quyển sách từ mới đầu vẫn ở sáng chế mới, sẽ không dùng bài cũ nội dung cốt truyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.